chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Tập hôm nay là tập 207 nha các bạn. Và những câu chuyện hôm nay sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi để các bạn có thể tự vào xem chính chủ kể nha. Và trước khi kể chuyện thì cho phép Thi nhắc các bạn một điệp khúc rất là quen thuộc, là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi trên Facebook và Zalo vào tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm 2016 thì các bạn vui lòng vào trong phần ảnh của Facebook với Zalo của Thi, các bạn bình luận giùm để cho Thi dễ tìm phần chuyện của mọi người nha. Và những bạn nào muốn gửi chuyện về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com. Và email Thi để dưới phần mô tả của YouTube thì các bạn chỉ cần click vào trong phần mô tả thì sẽ thấy email gửi chuyện liền. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ để Thi dễ hơn trong việc tìm chuyện và kể chuyện cho mọi người cùng nghe nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này kể về một câu chuyện do chính gia đình bạn ấy trải qua. Bạn kể rằng do là nhà của bạn ở Ninh Thuận các bạn, và hồi nhỏ là bạn hay đi nhặt củi, xong rồi vác củi về cho ba của mình để mà ba làm hầm than. Thì khi đó là bạn có thêm một người em nữa, năm đó là bạn đã 14, 15 tuổi rồi, hiện tại thì bạn đã 31, 32 tuổi. Bạn kể rằng đó là do là khi mà đi qua cái chỗ là rẫy của bà nội, bạn nói là rẫy của bà nội, ba bạn thuê lại để mà làm rẫy. Thì khi qua bên rẫy đó thì gia đình bạn hay đi một cái đường tắt, thay vì nếu mà chúng ta đi bằng cái đường ở trong làng á thì nó xa hơn. Nhưng mà gia đình bạn rất là thường xuyên hay đi cái đường tắt là phải lội qua, và lội qua cái con sông này tên là Wow các bạn. Bạn nói rằng đó là ngay cái bãi đó được cát nó bồi lên, cho nên đó là nó cũng tương đối là cạn chứ nó không có sâu. Và gia đình bạn hay thường xuyên đi bằng cái con đường là lội qua sông, và khi qua sông rồi đó là rẫy của bà nội bạn luôn. Và cũng ít người đi bằng cái con đường đó lắm. Thì gia đình bạn là thường xuyên đi. Thì hôm đó là bạn cùng với lại người em trai á là lội qua đó. Rồi xong rồi ba bạn chặt cây, chặt củi gì đó, rồi bạn mới là vác về. Thì tới trưa á là cũng nghỉ tay ăn cơm, thay vì á là ngủ trưa, nhưng mà bạn với lại em trai bạn không có ngủ trưa, mà lại đi ra ngoài sông để mà chơi, rồi bắt đầu chặt bè chuối, rồi chơi giỡn ở ngoài đó các bạn. Và cho tới cái giờ làm á thì hai anh em lại đi làm tiếp phụ cho ba. Và tới chiều hôm đó là ba của bạn mới nói rằng á là ba ở lại, ba nhậu với lại những cái người làm ở trong rẫy á, cho nên á là hai đứa con về trước ăn cơm rồi đi ngủ đi. Thì lúc đó là hai anh em bạn do là buổi trưa á, là đã chơi ở ngoài sông, đã tắm xong rồi, cho nên nó là chiều về á, là về nhà ăn cơm rồi cũng mệt quá cho nên đi ngủ luôn. Thì qua tới sáng hôm sau là mẹ bạn mới kể lại cho bạn nghe một câu chuyện rằng á, là đêm hôm qua là khi mà ba của bạn về á, là ba bạn rất là hốt hoảng và gương mặt có là không có một chút máu, chạy vô nhà hỏi mẹ bạn rằng á, là thằng Sinh với lại thằng Khánh nó về chưa, là tên của hai anh em bạn. Và khi mà mẹ bạn nghe thì mẹ bạn thoáng nghĩ, tại vì thấy gương mặt của ba hốt hoảng cho nên đó là mẹ bạn nghĩ rằng chắc là hai anh em đã quậy phá gì ở bên rẫy của người ta rồi bị người ta mắng vốn với ba, cho nên là ba có vẻ như vậy. Nhưng mà mẹ bạn nói rằng đó là tụi nó về từ chiều và ăn cơm đi ngủ lâu lắm rồi. Thì ba bạn nói ủa sao vậy hả, thì mẹ bạn mới hỏi chuyện gì vậy. Thì ba mới nói rằng á là khi mà ba bạn nhậu xong á là ba bạn bắt đầu lội về, chuẩn bị lội về, thì chưa có bước xuống nước thì tự nhiên ba bạn nghe tiếng đập nước rồi tiếng cười giỡn ở ngoài cái chỗ bãi bồi cát mà nó cạn á các bạn. Và cái chỗ đó là nghe tiếng đập nước nè, rồi tiếng cười giỡn của hai anh em bạn và cái giọng y như là hai anh em luôn. Mà trong lúc cười giỡn, nô đùa với nhau còn gọi tên nhau nữa. Cho nên nó là ba nghe tiếng hai đứa con mình thì ba mới la. Ba mới nói là tụi này tại sao á, là mình đã cho tụi nó về sớm để tụi nó ăn cơm mà tới bây giờ là còn quậy không chịu về. Thì ba mới cất tiếng ba la lên, ba la là tụi bay hả, chết tụi bay với tao hả, tại sao hả kêu về sớm ăn cơm rồi không chịu về mà còn quậy ở đó. Thì khi mà cái tiếng ba la lên á thì bắt đầu hai cái tiếng kia và những cái tiếng quẩy nước bắt đầu im bặt các bạn và không nghe gì nữa. Thì bắt đầu ba mới nhìn không thấy ai hết, rõ ràng á là mới nãy là nghe tiếng gọi bì bõm trong nước nữa, mà rõ ràng tiếng kêu khánh khánh rồi anh xin mà bây giờ lại không thấy gì nữa. Cho nên ba sinh nghi và ba có đeo một cây rựa ở sau cái hông của mình rồi bắt đầu lội về nhà các bạn. Thì khi lội về nhà thì được mẹ bạn trả lời rằng hai anh em bạn đã về sớm rồi, và mẹ bạn kể lại cho hai anh em bạn cùng nghe. Thì hai anh em rất là sợ và từ đó không có dám mà đi ra ngoài sông mà tắm mà giỡn đùa ở ngoài đó nữa. Thì sau này á là ba không còn làm rẫy đó nữa và trả đất về cho nội, nội cũng bán cái miếng miếng rẫy đó cho người khác luôn. Cho nên đã 2 năm sau và những năm sau này á là gia đình bạn không có về cái rẫy đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ hai bạn kể cho Thi á, thì bạn cũng có nói trước rằng á, là đây là một cái câu chuyện có thật. Bạn được cậu ruột của bạn là cậu Năm cùng với lại người mợ của mình kể lại và mợ xác nhận là đúng. Nhưng mà câu chuyện thì nó có vẻ hơi huyền bí, nó hơi giống phim một chút xíu các bạn. Thì Thi kể ở đây cho các bạn nghe. Và bạn khẳng định rằng đây là một cái câu chuyện có thật. Bạn nói rằng cậu Năm của bạn á, là một người rất là ương bướng, gan dạ và đồng thời á, là võ rất là giỏi, giỏi võ nghệ. Rồi cậu á, là cũng có học bùa năm ông á, cho nên nó là cậu không bao giờ sợ ma. Cậu tuy rằng cậu thấy ma rất là nhiều lần nhưng mà do là cậu ương bướng lắm, cậu nghĩ rằng mình giỏi võ rồi mình có học bùa cho nên cậu không bao giờ sợ nha các bạn. Và cậu học bùa năm ông mà cậu cũng có thể là chữa bệnh được cho người ta, cậu rất là giỏi. Thì thường xuyên từ cái thời thanh niên cho cái đến lúc mà cậu lấy vợ là cậu không bao giờ sợ ma đó. Thì tới khi mà cậu lấy vợ á, là đến khi mà cậu với lại mợ có đứa con á thì bắt đầu á, là cậu mới ra riêng ở vùng của bạn ở Ninh Thuận á, và cái thời bấy giờ người ta kêu là đi ở đổ. Thì cũng không biết là ở đổ là ở gì, nhưng mà bạn giải thích rằng á, là thí dụ như nhà ai á, mà bỏ hoang không có người ở trông coi á thì bắt đầu chúng ta sẽ đến chúng ta xin ở nhờ và người ta cho người ta không có lấy tiền mình thì mình ở nhờ, mình không có trả tiền cho người ta nhưng mà mình phải trông coi giữ gìn nhà cửa cho người ta chứ không phải là thu tiền trọ như bây giờ các bạn. Thì lúc bấy giờ á, là cậu với mợ của bạn bắt đầu ở trong một cái ngôi nhà. Và khi vào trong cái ngôi nhà này á, thì cậu không thấy gì, không có bị gì hết. Và chỉ duy nhất chỉ có người mợ của bạn á, là thường xuyên bị nhét vòi hả, rồi bị chọc ghẹo các bạn. Có nhiều khi á, là bị bóp cổ luôn, bị vong hồn quấy phá bóp cổ mợ của bạn. Thì đến nỗi mà mợ rất là sợ và nói cậu bây giờ là phải dọn đi chứ hả, nó không có nhét anh mà nó lại nhét em không có chịu nổi. Thì cậu mới nói rằng đó là thôi bây giờ ngày hôm nay em ẵm con về bên nhà ngoại đi, để cho anh đem anh ngủ một mình trong nhà này để xem thử coi nó mạnh đến cái mức nào. Thì đêm hôm đó là cậu đang ngủ các bạn và tới khuya thì cậu mới trông thấy, kỳ này là cậu mới thấy, là bình thường nghe mợ nói chứ mợ cậu không có thấy nha. Mà khi cậu cậu trông thấy thì cậu mới nói rằng á, là không phải là cái vong, không phải là ma thường, mà là một cái con quỷ các bạn. Và con quỷ này á, là tóc nó rất là dài, dài từ coi như là dài chấm chấm đất luôn, tóc dài như vậy á, mà mặc đồ trắng mà răng nanh đồ rất là ghê. Thì khi mà cậu nhìn thấy nó thì cậu đánh nó, vừa đánh bằng vỏ rồi đánh bằng bùa năm âm. Còn riêng cái con quỷ đó thì nó cũng đánh lại cậu mà nó đánh bằng tóc các bạn, nó quất tới đâu là da cậu bầm tới đó. Và đánh nhau thì cái khúc này á, là nó hơi hư cấu chút xíu nhưng mà bạn nói rằng đây là một cái câu chuyện tuy mà nó ly kỳ nhưng nó lại có thật các bạn. Là hai người, cái vong quỷ, cái con quỷ đó với lại cậu á, là bắt đầu đánh nhau, đánh đến nỗi mà đụng đồ đổ bể hết, đổ bể kêu loảng xoảng đồ trong nhà các bạn, nhưng mà những nhà hàng xóm á, là không có ai nghe gì hết. Và cho tới sáng là con quỷ này rất là nó biến mất, nó không ở đó nữa, và cậu cũng quá mệt cho nên đã nằm lăn ra ngủ luôn. Và tới sáng bẩn rồi thì mợ bắt đầu mới về các bạn. Thì khi vào nhà là mợ thấy rằng cậu nằm cậu ngủ mà đồ đạc trong nhà hả là đổ bể hoàn toàn bể hết. Rồi xong rồi hả là mợ mới hết hồn, mợ mới kêu cậu dậy hỏi chuyện gì. Thì cậu cũng có nói rằng hôm qua cậu đánh nhau với con quỷ như vậy đó mà bất, coi như là bất phân thắng bại các bạn. Cậu cũng không đánh được nó mà nó cũng không đánh được cậu, hai bên đó là không có bên nào mà thua hết. Thì khi đó là mợ sợ lắm, và mợ cũng có hỏi những cái nhà hàng xóm mà cạnh bên á, hỏi rằng tối hôm qua có nghe tiếng gì sùm không. Thì những người đó hoàn toàn không nghe gì hết, mặc dầu rằng á, là đồ trong nhà của cậu mợ là đều bị hư heo bể ngã đổ hết mà không ai nghe. Thì khi đó là bắt đầu từ ngày hôm đó là con quỷ này nó không còn hiện ra để mà chọc ghẹo mợ hoặc là bóp cổ mợ nữa. Và hai vợ chồng mợ bắt đầu kêu cái ngôi nhà đó là một ngôi nhà mơ ước các bạn. Tại vì hả là từ sau cái ngày hôm đó là hễ mà mợ mà mơ ước cái gì là có cái đó. Thí dụ như hồi xưa nghèo quá các bạn, mợ nhiều khi đói không có tiền mua gạo thì bắt đầu là mơ có gạo, ước có gạo thì tự nhiên có người đem gạo đến cho mượn hoặc là cho luôn. Mà ước có tiền là có tiền, là cậu với mợ gọi cái ngôi nhà đó là ngôi nhà mơ ước và cũng không thấy cái con quỷ đó nữa. Thì tới sau này người chủ nhà của cái nhà đó bắt đầu lấy lại ngôi nhà và cậu mợ mới dọn đi. Và cậu á, là cũng có nhiều cái chuyện ly kỳ xảy ra lắm mà bạn không có kể cho Thi. Bạn nói rằng hôm nào bạn rảnh thì bạn sẽ viết nữa để gửi về cho Thi. Bạn nói là cậu đã mất cách đây 4 năm trước, không phải là do bệnh tật gì hết, nhưng mà là do ma quỷ nó níu kéo đi, nó trả thù, nó kéo đi các bạn. Thì lúc cậu mất là cậu có nói là ma quỷ đến rất là nhiều. Thì đây là cái câu chuyện mà một bạn ở Ninh Thuận gửi về cho Thi. Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi. Thiệt tình với các bạn là câu chuyện thứ hai là Thi đọc thì Thi có tưởng tượng rằng nó hơi giống phim Hồng Kông, giống như mấy pháp sư mà đánh với ma vậy đó. Thì Thi tưởng tượng thấy giống phim. Thì không biết làm sao nhưng mà bạn khẳng định đây là một câu chuyện có thật. Và tiếp theo một câu chuyện nữa của một bạn nữ. Bạn kể rằng là nhà của bạn ở Bà Rịa Vũng Tàu các bạn, và nhà của bạn là sát mặt đường luôn. Thì hễ mà buổi sáng mà tầm khoảng 9-10 giờ sáng mà bạn ngồi ở cái võng ở phòng khách để mà xem tivi á, rồi nhiều khi bạn liêm diêm bạn ngủ luôn á, là bạn hay thấy, cứ hễ là 9-10 giờ là bạn thấy, là bạn thấy rằng là có một cái bóng đi ngang. Các bạn tưởng tượng như cái phòng trước nhà của bạn là đã thờ Phật với lại gia tiên rồi, là phía trước nhà thì không nói gì, nhưng mà bạn thấy rõ ràng có những cái bóng trắng lảng vảng trước sân. Rồi xong rồi đi ra cái đường hông thì một lần đó là bạn thấy rõ luôn một bóng người hả là đi ngang cái cửa sổ. Mà bạn ngồi trong cái phòng khách bạn nhìn ra bạn thấy là đi ngang cửa sổ xong rồi đi tới cái cửa sau rồi đi thẳng đến cầu thang. Rồi ngay cái cầu thang đó là có một cái bàn máy may cũ của bà nội bạn đã mất để lại. Và bàn máy may này rất là lâu rồi các bạn, đạp bằng chân chứ không phải là motor như bây giờ. Thì bạn thấy rõ là cái bóng người đó đứng tại cái máy may đó xong rồi biến mất tiêu. Và cứ hễ mỗi ngày mà cứ tới tầm 9-10 giờ là đều thấy. Mà kể cả mẹ bạn cũng có từng thấy một bóng người đứng ngay cái máy may đó rồi biến mất các bạn. Thì mẹ bạn với lại bạn bắt đầu là cũng sợ và có lên chùa để mà hỏi sư cô. Thì sư cô mới nói rằng là do là phía trước nhà bạn với lại bên hông nhà bạn có rất là nhiều vong hồn, nhưng mà họ muốn vô nhà mà họ không vô được là do phía trước nhà bạn là có để bàn thờ gia tiên và bàn thờ Phật cho nên không vào được và chỉ vào bằng cái đường cửa sau các bạn. Và sau đó là sư cô đã vẽ một cái lá bùa và giống như là có cái kiến các bạn để cho gia đình bạn treo ở phía cái cửa sau. Thì từ đó về sau là không còn những cái hiện tượng như vậy nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và câu chuyện thứ hai là bạn kể về người dượng của bạn vào năm 2000 mấy á. thì hình như là 2006 thì cũng không nhớ rõ cái năm. Bạn kể rằng là dì với Dượng bạn ở với nhau chỉ có một đứa con trai thôi, không có con gái, cho nên là dì Dượng bạn rất là thương bạn và thường xuyên mua quần áo đẹp cho bạn mặc nữa. Thì khi đó là bạn nhớ rằng Dượng bạn bị tai nạn xe khiến cho bị chấn thương não và bị xuất huyết não các bạn. Nhưng mà hả, là do là Dượng nằm trong viện, nằm trong bệnh viện thì bác sĩ hả là giống như nói những cái dây, rồi nói chung á là do là cái Dượng lúc này đã hôn mê rồi. Nhưng mà mẹ bạn về kể là như vậy chứ bạn không có thấy, tại vì mẹ bạn không có cho bạn vào thăm Dượng, sợ rằng bạn sợ, tại vì Dượng liên tục nôn ói ra những cái gì mà đen mà rất là hôi các bạn. Thì sau đó là chết não và gia đình trả về và làm đám tang cho Dượng. Thì chuyện cũng không có gì, trong cái đám tang là mẹ bạn cũng không cho bạn qua viếng nữa, tại vì là mẹ bạn biết rằng bạn này rất là nhẹ bóng vía, từ nhỏ tới giờ rất là hay thấy ma, cho nên là mẹ bạn không có cho qua viếng đám ma của Dượng. Thì tầm khoảng một tháng sau, sau khi mà đám ma Dượng là trong một cái lần bạn đang liêm diêm ngủ, thì tự nhiên là bạn nghe có cái tiếng gì ù ù các bạn, và cái tiếng này nó ù mà nó rất là khó chịu. Thì bạn mới hí mắt, bạn mở mắt ra. Thì khi bạn mở mắt ra là bạn trông thấy rõ ràng, trông thấy rõ ràng có một người, mà cái người này là hả đầu tóc bù xù rất là ghê các bạn. Thì lúc đó là bạn chưa có sợ nha, nhưng mà bạn định ngồi dậy xem là ai. Thì khi mà ngồi dậy là bạn hoảng hốt, khi mà người đó trông là quay lại là bạn thấy rằng đó là người Dượng của bạn. Và cái người Dượng này bạn trông thấy rõ luôn là cái người này bay qua bay lại ngay chỗ cái chân giường của bạn và đi hỏng đất nha các bạn. Và gương mặt của Dượng rất là ghê, hốc hác, mà hai hốc mắt là hả giống như là nó đen thui à. Thì khi mà bạn trông thấy như vậy bạn rất sợ, nhưng mà bạn không có la được, miệng bạn bắt đầu cứng ngắc và bạn nằm xuống. Thì bạn mới cố gắng bạn nắm cái mền để mà bạn che lên, bạn phủ trên cái mặt để mà không có thấy Dượng nữa đó. Thì bạn sợ và bạn nghe tiếng ù ù xung quanh, và sau đó là bạn nghĩ rằng bây giờ mình phải niệm Phật. Và khi bạn niệm Phật đó, thì một chút xíu sau thì hết những cái hiện tượng đó các bạn. Và có một lần khi mà bạn đi vệ sinh đi ra là bạn trông thấy Dượng bạn đang ngồi trên cái võng, và Dượng mặc một cái áo màu xanh, áo sơ mi màu xanh mà lúc mà còn sống Dượng rất là hay mặc. Và Dượng cứ nhìn bạn chằm chằm, nhưng mà ánh mắt rất là đáng sợ các bạn. Thì hả là lúc đó là bạn rất là sợ và có kể lại cho mẹ bạn nghe. Thì mẹ bạn bắt đầu mới treo những cái nhánh xương rồng ngay chỗ cửa, cho nên nó là từ đó về sau không thấy nữa. Câu chuyện này thì Thi không biết rằng còn hay không, mà thấy rằng là bạn để lửng câu chuyện tại đây, và bạn nói rằng là để vài bữa nay em kể tiếp thì không biết còn hay không. Nhưng mà Thi tìm thì không thấy. Thì nếu mà bạn có nghe được thì còn hay không thì bạn gửi tiếp cho Thi để Thi bổ sung tiếp nha. Và đây là hai câu chuyện của một bạn ở Bà Rịa Vũng Tàu gửi cho Thi. Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook cho các bạn nha. Và một câu chuyện ngắn nữa của một bạn trai. Bạn này đi nghĩa vụ quân sự các bạn ở Phù Cát, và bạn làm bên đi học bên chuyên ngành trinh sát đó, cho nên buổi tối rất là hay đi để mà Thi cũng không có rành cái nhiệm vụ của bạn làm cái gì. Nhưng mà bạn kể rằng đó là hôm đó là nhóm của con đang đi thì tự nhiên trời đổ mưa rất là lớn, cho nên nhóm phải trú vào trong một cái cây đều các bạn. Và khi trú vào đó thì trời cũng ngớt mưa, và trong nhóm là có một bạn khác là người dân tộc. Thì người bạn này tự nhiên đang ngồi chung nhóm thì tự nhiên đi qua phía đằng kia và móc ra hả lấy thuốc mồi lên, xong rồi cắm vào trong cái hả là cái gốc cây điều á. Và khi cắm xong thì người đó còn xá nữa. Thì sau đó là mọi người bắt đầu ngồi đây nhìn thấy cái anh bạn người dân tộc đó làm cái thái độ kỳ quá, cho nên nó là hỏi có chuyện gì. Thì người đó quay lại nói rằng đi tụi bay, chỗ này hả là có một cái đầu đạn chưa có nổ. Thì quên mất tiêu cái đầu đạn tên em gì rồi. Và khi mà người bạn đó chỉ thì bắt đầu nguyên nhóm này mới nhìn, mới thấy cái đầu đạn đó. Và nguyên nhóm bắt đầu hết hồn mới đứng dậy đi ra chỗ khác, sợ rằng nó nổ các bạn. Và khi đó hả là về cũng có hỏi chỉ huy, thì chỉ huy mới nói rằng đúng rồi, cái chỗ đó hồi xưa chiến tranh đổ bom đạn dữ lắm, và cũng có nhiều lần người ta tìm được những cái quả bom chưa nổ đó, thì thành ra hả là cũng sợ. Và cũng có hỏi lại cái anh bạn người dân tộc đó, thì anh bạn nói rằng là đang ngồi tự nhiên thấy một cái chú, mà chú này là mặc bộ đồ, mặc cái bộ đồ bộ đội ngày xưa các bạn, và chú này hả là có xin thuốc, cái anh bạn này xin cho điếu thuốc, và anh bạn này sợ nhưng mà hả cũng ráng hả là móc điếu thuốc ra mòi và cũng cúng. Thì sau khi mà cái người đó hút thuốc xong, người đó mới nói rằng là đi chỗ khác đi, chỗ này có cái đầu đạn chưa nổ coi chừng nguy hiểm. Thì khi đó là anh người dân tộc này nhìn lại thì thấy đầu đạn ngay chỗ cái chỗ chỉ, thì mới kêu cái nhóm của mình đi ra chỗ khác các bạn. Thì đó là cái câu chuyện ngắn đầu tiên bạn gửi. Và một cái câu chuyện ngắn nữa thì bạn kể rằng là trong một lần đứng ghép thì bạn với lại một người bạn nữa đứng ghép chung á, là có nhìn ra cái giếng, mà cái giếng này là bình thường không ai sử dụng các bạn, thì tự nhiên á là nghe cái tiếng xó nước ào ào thì mới nhìn ra. Và khi nhìn ra thì thấy có một người đang đứng gọi đầu ở ngoài đó, và bạn trông thấy rõ luôn là đang đứng gọi cái đầu. Xong rồi bạn mới rọi cái đèn pin, bạn nhìn lên thì thấy người này nhảy xuống giếng, thì bạn mới hết hồn, bạn mới kêu đồng đội của mình: ê sao tự nhiên thấy ai nhảy xuống giếng vậy, chạy ra coi thử sao sao. Nhưng mà khi chạy ra thì không thấy ai, rọi đèn xuống giếng cũng không có gì hết các bạn. Và bạn kể lại cho nhiều người cùng nghe, đồng đội mình cùng nghe, nhưng mà ai cũng nói rằng bạn quan tưởng, làm cái gì mà có cái chuyện như vậy. Thì khi mà kể cho chỉ huy nghe thì chỉ có chỉ huy là thở dài và có kể lại rằng á là hồi đó là có một anh bộ đội đi nghĩa vụ quân sự vô đây, rồi ở nhà là người yêu có người khác, cho nên anh này hả là buồn bã, rồi xong hả không biết làm sao nhảy xuống giếng tự vẫn, và không ai tìm được. Cho đến khi tìm được thì xác đã nổi lên trên giếng rồi các bạn, và từ đó về sau là không ai sử dụng cái giếng đó nữa. Thì đây là hai câu chuyện rất ngắn bạn gửi cho Thi. Thi sẽ up lên trên Facebook của Thi để cho các bạn xem nha. Và câu chuyện ngắn nữa tiếp theo là của một bạn lấy chồng ở Malaysia các bạn. Bạn kể rằng á, là khi mà bạn về làm dâu á, là bạn thường xuyên bị đè, và cái người đè đó chính là người mẹ chồng của bạn. Có khi á, là kêu bạn dậy nấu cơm, rồi có khi á, hả là nắm chân, rồi xong rồi á, là nhiều khi á, là hôm trước bạn nói với ông xã, bạn nói rằng hôm nay là 10 giờ là bạn sẽ dậy để nấu cơm, nhưng mà bạn ngủ quên á, thì khi mà bạn đang ngủ á, là bạn đang nằm vậy nè, thì có người, bạn cảm giác như là có người nắm cái đầu của mình quay qua vậy nè, giống như là để kêu bạn dậy và kêu bạn rằng á, là dậy đi, tới giờ nấu cơm rồi. Và cái giọng là nói tiếng Hoa nha các bạn. Thì nhiều lần như vậy khiến cho bạn rất là tức, và bạn cũng khá là hổn, cho nên đó là bạn mới nói rằng đó là tới giờ tự tôi dậy tôi nấu, không có cần kêu. Thì bắt đầu hết những cái hiện tượng đó, và cho tới khi mà bạn sanh con là bạn bắt đầu gặp lại các bạn. Bạn sanh con xong thì có mẹ đẻ qua để mà trông nom bạn á, thì hả là bạn trông thấy là không phải là người mẹ chồng, nhưng mà kỳ này là bạn lại thấy một thanh niên đứng ở trong phòng của mình, mà đứng dưới chân của bạn, nắm cái giò bạn giật rất là nhiều. Hoặc là nhiều khi á, là bạn đang đắp mền á, thì bạn cảm giác như có người đè mình rất là nặng. Và khi mà bạn đắp mền á, thì bạn cố nhướng mắt ra để bạn nhìn á, thì bạn trông thấy có một đứa con nít nó ngồi lên trên cái ngực bạn như vậy nè. Thì bạn rất là sợ, tại vì bạn cũng mới vừa sanh xong các bạn, và hả là cứ theo sát mẹ mình chứ không dám ở trong phòng một mình. Và khi mà bạn gửi chuyện này cho Thi rất là ngắn nha, thì bạn mới nói rằng đó là đất nước Malaysia nhiều ma quỷ, thì Thi không biết là phải vậy hay không. Nhưng mà bạn gửi xong cái mail đó thì khoảng 2 3 bữa sau là bạn gửi thêm một cái mail ngắn nữa. Bạn nói rằng đó là em mới vừa gửi chuyện cho chị thôi á, mà lâu lắm rồi em không có thấy mẹ chồng em. Thì khi em gửi chuyện cho chị xong thì hôm đó là em thấy mẹ chồng em về, và mẹ chồng em ngồi ngay chỗ cái góc cửa là nói tiếng Hoa, nói rằng là em hổn lắm, Cho nên nó là không có thèm nói tới em đó. Thì đó là cái câu chuyện rất là ngắn bạn ở Malaysia gửi về cho Thi. Thi kể lại cho mọi người cùng nghe, cũng chụp lại màn hình luôn nha mọi người. Và hôm nay là đã xong tập 207 rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 208. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật cho mọi người cùng nghe nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi đi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.